Sát thần Chí Tôn, chương 2879, C2879, Thiên Hạ Kinh Sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tử Sa Mân khẽ động, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đại Thánh Chủ, ý người là, Tử Sa Trưởng Lão, lấy hai khỏa Thái Nhất Long Lân quả còn lại ra, mời Thiệu Uyên luyện chế. Thái Nhất Bổ Thiên Đan này càng nhiều càng tốt. Hai ngày nữa bổn tọa sẽ phái Tâm Phúc đi sứ những thần quốc khác, mang Thái Nhất Bổ Thiên Đan này. Người nói xem, một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan này đổi một khỏa Thái Nhất Long Lân quả, bọn họ chịu không? Tử Sa Mân cười nói, nhất định sẽ đổi. Đan dược này là đan dược có tính chất phá vỡ nhận thức, sự hiếu kỳ trong lòng bọn họ không có khả năng khống chế được. Đúng, ta muốn bọn họ sinh lòng hiếu kỳ, như vậy mới có thể buông bỏ mặt mũi, tới tham dự thịnh hội đan đạo chúng ta tổ chức. Hiểu chưa? Ngữ khí của Đại Thánh Chủ như đã tính trước. Tử Sa Mân nghe vậy cũng trịnh trọng gật đầu. Không thể không thừa nhận, Đại Thánh Chủ vẫn suy nghĩ sâu xa một chút. Sắp xếp như vậy quả thực là hoàn mỹ nhất. Đã mở rộng Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, lại có thể phát tín hiệu ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, câu dẫn tâm tư mọi người. Đan dược hoàn mỹ như vậy, nếu như để cho các cự đầu đan đạo các thế lực lớn trong thập đại thần quốc nhìn thấy, sao có thể không tới tham dự được chứ? Đại Thánh Chủ lại có chút lo lắng nói, Tử Sa Trưởng Lão, bổn tọa có một chút lo lắng. Thái Nhất Bổ Thiên Đan này nếu như đem đan dược đổi cho bọn họ có thể phá giải được hay không? Tử Sa Mân suy nghĩ một lát rồi dứt khoát lắc đầu, chuyện đề cử kiếm vực vô địch, chuyện đó là không thể nào. Nếu như một khỏa đan dược tới tay mà có thể phá giải ra đan phương, như vậy thiên hạ này mỗi người đều là đan thần. Tử Sa Mân là người trong nghề, biết rõ tình huống này trong đan đạo ít khả năng xảy ra. Mặc dù là có, muốn từ một khỏa đan dược nghiên cứu ra đan phương, sợ rằng cũng phải hao phí cả đời. Có Tam Đại Thánh Chủ ủng hộ, toàn lực ủng hộ, hai khỏa Thái Nhất Long Lân quả còn lại cũng rất nhanh tới tay Giang Trần. Giang Trần nhẹ nhàng luyện chế ra hai lò Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hiệu suất cực cao. Mỗi lần hắn đều cho Tử Sa Mân 9-10 khỏa, bản thân mình thì lấy ra 6 khỏa. Như vậy sau 3 lò, Giang Trần trực tiếp tàng trữ 18 khỏa. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói tự nhiên là thu hoạch lớn. Bản thân hắn cố nhiên không cần phải dùng, thế nhưng ở cương vực nhân loại còn rất nhiều cố nhận. Thiên phú võ đạo của những người này cũng có cực hạn. Thái Nhất Bổ Thiên Đan này nếu như lưu lạc tới cương vực nhân loại thì tuyệt đối hữu dụng. Có lẽ đến lúc đó lại xuất hiện thêm vài cường giả thiên vị. Đại Thánh Chủ làm việc cực kỳ nhanh chóng, giống như sấm sét. Rất nhanh người của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã được phái ra. Những sứ giả này mỗi người đều mang theo một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan, còn có thư mời, cùng với nhắc nhở của Đại Thánh Chủ. Đại Thánh Chủ có quy định cứng ngắc, bọn họ một khi đi sứ, nếu như có người nguyện ý đưa ra một khỏa Thái Nhất Long Lân quả, như vậy đan dược này sẽ đổi cho đối phương. Một khỏa Thái Nhất Long Lân quả có thể sản xuất ra 9-10 khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Sinh ý tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa là lợi nhuận đặc biệt lớn. Trong thời gian nửa tháng, sứ giả các đường đã tới các thánh địa của các thần quốc khác, đem Thái Nhất Bổ Thiên Đan này đưa tới trước mặt các thánh địa. Trong lúc nhất thời, cự đầu đan đạo trong các thánh địa anh khiếp sợ không thôi. Thái Nhất Bổ Thiên Đan, bất kể là màu sắc hay là ngoại hình, hoặc là khí chất đều có thể coi là hoàn mỹ. Cự đầu đan đạo ở các thánh địa ai mà không phải là người biết hàng cơ chứ. Khi bọn họ nhìn thấy Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, căn bản không thèm che giấu sự ngạc nhiên của mình, liên tục truy hỏi lai lịch của loại đan dược này. Những sứ giả kia đều là người thông minh lanh lợi, thứ gì có thể nói, thứ gì không nên nói bọn họ đều rõ ràng. Cho nên sau khi bọn họ thêm mắm thêm muối một phen, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này càng được miêu tả vô cùng thần kỳ. Những lời này tự nhiên không lừa gạt được nhiều cự đầu đan đạo. nhưng mà bản thân đan dược này quả thực so với bất luận lời nào còn có sức thuyết phục hơn. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa cố ý đem đan dược tới trước mặt các thánh địa khác. Thuận tiện lại đưa thư mời. Ý tứ rất rõ ràng. Vĩnh Hằng Thánh Địa khai phá ra loại đan dược mới. Muốn tổ chức một lần thịnh hội. Cùng đồng liêu đan đạo của thập đại thần quốc cùng chung vui việc này. Một loại đan dược mới. Nhất là đan dược lĩnh vực này. Một khi xuất hiện tuyệt đối oanh động vô cùng. Cho nên loại mời mọc này tất cả các đại thánh địa đều không cự tuyệt được. Bọn họ hỏi bóng hỏi gió một chút. Kết quả lại phát hiện ra đan dược này bọn họ còn có thể giao dịch. Điều kiện tiên quyết là một khỏa thái nhất long lân quả. Thái nhất long lân quả. Cơ hồ mỗi một thánh địa đều có thể xuất ra mấy khỏa. Một khỏa mang ra giao dịch tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà bọn họ lập tức nghĩ tới một việc, có lẽ thái nhất bổ thiên đan này có quan hệ với thái nhất long lân quả. Không quản bọn họ biết rõ hay không. Cho dù có biết rõ, giao dịch này vẫn phải tiếp tục làm. Đây là chuyện rõ ràng trước mắt. Loại đan dược này thần kỳ như vậy. Bọn họ trước tiên nên thu một khỏa vào trong tay. Nghiên cứu một chút, loại chuyện này đều chú ý tới việc nhanh chân tới trước. Ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Cho nên biết rõ một khỏa thái nhất long lân quả giao dịch một khỏa thái nhất bổ thiên đan. Cho dù là chịu thiệt, nhưng mà thiệt thòi ngoài sáng này có thể chấp nhận được. Mà quá trình thu thập tài liệu đỉnh thiên đan cũng vô cùng thuận lợi. Không tới nửa tháng, con đường khắp nơi mang theo tài liệu đỉnh thiên đan thu thập về. Tử Sa Mân một hơi nhận được toàn bộ. Liền cao hứng bừng bừng đưa tới trước mặt Giang Trần. Hiện tại hắn tuyệt đối tín nhiệm Giang Trần. Tín nhiệm không có bất kỳ điều kiện nào. Tài liệu đỉnh thiên đan tới tay. Làm cho Giang Trần cũng cực kỳ hưng phấn. Thái nhất bổ thiên đan. Dù sao đối với bản thân Giang Trần mà nói cũng không phải quá quan trọng. Dù sao hắn đã đột phá thiên vị. Thế nhưng mà đỉnh thiên đan hắn cần phải dùng tới. Giang Trần trong giai đoạn này tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tăng lên cảnh giới nào. Cho nên sự chờ mong của hắn đối với đỉnh thiên đan này kỳ thực còn lớn hơn thái nhất bổ thiên đan. Thái nhất bổ thiên đan luyện chế ra hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ là bao. Nhưng mà nếu như đỉnh thiên đan được luyện chế ra, Giang Trần nhất định sẽ hưng phấn vô cùng. Luận cấp bậc đan đạo. Đỉnh thiên đan kia quả thực có ưu thế hơn thái nhất bổ thiên đan. Cấp độ cũng cao hơn một tầng. Đỉnh thiên đan là đan dược cấp bậc thiên vị chân chính. Mà thái nhất bổ thiên đan vẫn hơi yếu hơn nửa chù. Sau khi thu được tài liệu, Giang Trần vẫn quy củ cũ. Cũng không vội vã luyện chế. Tuy rằng hiện tại dự định của hắn về đỉnh thiên đan cực kỳ nhiều. Cách chương.